nhưng khi nhìn thấy vẻ có vẻ như đã chiếm được thượng phong, thì lại không quá mức chú ý nữa. Lúc này, tử đao của Diệp Mặc đã tỏa ra một luồng ánh sáng tím hồng chói mắt. Ngay cả đó hoa lửa cực lớn của tên yêu tu kia cũng bị hào quang tím hồng bao phủ. Huyền văn hoa sơn đao của Diệp Mặc đã được thi triển. Khi tên yêu tu kia thấy Diệp Mặc không hề bị đóa hoa lửa của mình trói buộc, thì đao quang tím hồng phóng ra tới đỉnh đầu của y rồi. Trong nháy mắt này, sắc mặt của y trở nên trắng bệch. Không tốt, bị lừa rồi. Tên tu sĩ là người giả dối. Vừa rồi, hắn căn bản không hề e ngại đóa hoa lửa của mình. Chỉ là cố ý làm ra cái vẻ mặt như vậy mà thôi. Y lập tức muốn gọi người tới hỗ trợ. Nhưng lúc này thì đã quá chậm. Đao quang tím hồng xẹt qua thân thể của y như cắt một miếng đậu hũ, một tuột máu phun ra, ngay cả nguyên thần cũng bị đao quang tím hồng diệt sát. Mà lúc đó Diệp Mặc cũng đã lập tức thu hồi chiếc nhẫn chữ vật của tên yêu tu này. Điều này còn chưa tính, cái đóa hoa lửa kia cũng bị Diệp Mặc thu lại trong nháy mắt, vào trong một hộp ngọc, rồi nhanh chóng đặt lên mấy đạo cấm chế ném vào trong chữ vật của mình. Chỉ là môi lửa, muội sắt hỏa, màu hồng mà thôi. Diệp Mặc căn bản không cần tới một lần hít thở đã có thể thu lại được. Còn về việc luyện hóa, chờ khi nào hắn trở về có thời gian, rảnh rồi hãng tính. Hết thảy động tác của hắn đều làm lưu loát như nước chảy mây trôi, vừa nhìn đã biết là một đại hành gia. Hộ thương! Tên yêu tu hóa chân viên mãn chỉ thấy trong nháy mắt thì tên hộ thương kia còn đang chiếm thượng phong, lập tức bị người ta một đao chém giết. Ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy trốn được. Tao phải giết mày! Tên yêu tu hóa chân viên mãn kia cũng không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Một bóng màu xanh vừa xuất hiện trong lòng bàn tay, y lập tức xuất thủ. Diệp Mặc cười nhạt, vừa rồi đối chiến cùng tên yêu tu hộ thương kia, thì căn bản hắn còn chưa thi triển toàn lực. Chỉ là muốn giết chết một tên trước miễn cho bọn chúng đối phó với mấy người còn lại đang trên ô vân trùy thanh việt. Hiện tại chỉ còn hai tên yêu tu hóa chân nữa thôi. Cho nên hắn hoàn toàn không sợ. Về phần những tên yêu tu còn lại, chỉ cần một mình kỷ bẩm cũng là đủ rồi. Tên yêu tu hóa chân viên mãn còn chưa nhào tới Diệp Mặc thì thứ màu xanh trong tay đã hóa thành mười mấy quả cầu nhỏ, có xanh, có trắng, phóng đi. Diệp Mặc thấy vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc, không hiểu đây là loại công pháp gì. Hắn lập tức lấy ra đại đỉnh tám cực. Vì bất luận là công pháp gì thì lo lắng trước một chút cũng luôn là chuyện tốt. Ngay khi đại đỉnh tám cực vừa được lấy ra thì mười mấy quả cầu nhỏ kia đột nhiên phát nổ. Giống như hơn 10 dòng sông hợp thành như một thác nước đầy sát khí. Mà mỗi một giọt nước bên trong cái thác này đều mang theo sát khí, dường như chỉ cần đụng phải một chút bọt nước thì cũng sẽ bị bọt nước đó xé tan. Thác nước vừa ra tới thì đã đem lại không gian xung quanh đè ép một cách mạnh mẽ, khiến Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào để né tránh cả. Diệp Mặc âm thầm sợ hãi than thở về công pháp lợi hại này. Nếu không phải là hắn, thì đối với bất cứ tu sĩ nào cũng khó có thể chạy trốn được. Trời đất bao la, cao thủ đúng là rất nhiều. Các loại thủ đoạn cũng vô cùng vô tận. Thế nhưng lúc này thì hắn lại vui mừng, không sợ hãi, vì vực của hắn đã hoàn toàn mở rộng ra ngoài, đồng thời đại đỉnh tám cực đã tạo thành đỉnh ảnh bao vệ xung quanh hắn. Luồng thác nước kia va chạm với đại đỉnh tám cực, nhưng không phải thanh âm của bọt nước va vào nhau, mà giống như thanh âm của sắt thép va chạm vào nhau vậy. Những bọt nước này giống như một thanh phi kiếm bình thường mang theo sát khí vậy. Nào có nửa điểm giống như là bọt nước. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bị hơn 10 thác nước công kích cũng vang lên tiếng ông ông. Diệp Mặc cũng cảm thấy từng trận rung động trong cơ thể, cảm thấy có chút nhộn nhạo tâm thần. Bị đại đỉnh ngăn cản, lại bị vực của Diệp Mặc tiếp tục ngăn cản, nên không một giọt nước nào có thể tiến vào trong phạm vi vực của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc cũng phóng ra tử đao. Vừa rồi hắn bị hơn 10 thác nước kia liên tục đánh vào thì trong lòng sớm đã khó chịu. Hơn 10 thác nước mang theo sát khí thì đối với Diệp Mặc cũng không chút ảnh hưởng. Thậm chí không có một sợi tóc nào rối loạn. Lúc này trong lòng tên yêu tu hóa chân viên mãn kia đã hoàn toàn trầm xuống. Y biết rằng lần này bọn họ đã đá phải thiết bàn. Đồng thời y cũng biết được rằng lúc trước Diệp Mặc nói tự hắn không muốn đi cũng chính là sự thực. Nhưng việc đã tới nước này y cũng không còn bất cứ một đường lui nào nữa. Khi tên yêu tu kia chuẩn bị kêu gọi tất cả yêu tu cùng xông lên, thì toàn bộ không gian bỗng nhiên lần nữa rung động kịch liệt. Sóng biển phía dưới cũng gào thét điên cuồng, dường như giống với tình huống lúc trước bọn chúng điều động liệt hải trận. Tên yêu tu viên mãn kia nhất thời giận tím mặt, quay qua nhìn chăm chăm tên yêu tu kiếp biến hậu kỳ khống chế trận pháp quát lên. Đàn dụ, ai bảo ngươi phát động trận pháp chứ? Loại trận pháp này tuy rằng có thể ngăn cản được pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, nhưng muốn gây thương tổn cho một tu sĩ như Diệp Mặc thì hiển nhiên lại là không có khả năng. Huống chi chính bản thân y còn đang trong phạm vi hoạt động của trận pháp. Nhưng một khắc sau thì y biết được không phải do tên đan dụ kia phát động trận pháp, bởi vì lúc này thì chỗ tên trận pháp sư gọi là đan dụ kia đứng đột ngột sai lệch đi. Tuy rằng mắt thường không thể nhìn rõ nhưng thần thức có thể thấy rõ ràng không gian ở đó đang mở rộng. Đan dụ cũng trong nháy mắt bị xé tan thành một vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn biến mất. Ầm. Một cột sóng cao tới mấy trăm trượng nổi lên, sóng biển còn chưa đánh lên người, thì hầu hết mọi người đều cảm nhận được lực hút mạnh mẽ của không gian loạn lưu. Biển động. Sắc mặt tên yêu tu hóa chân viên mãn nhất thời đại biến. Ý biết lần này thì là một cơn biển động thực sự rồi. Không phải là uy thế do liệt hải trận mang tới kia nữa. Lúc này thì y hiểu rằng mình đã bị vây trong biển động, cho nên đâu cần tâm tư động thủ với Diệp Mặc. Lập tức lấy ra một kiện lá chắn muốn lao ra khỏi phạm vi của biển động. Lúc này thì không chỉ tên yêu tu hóa chân viên mãn kia hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mà tất cả các yêu tu khác cũng hiểu được rằng bản thân đang nằm trong phạm vi của biển động. Sau khi một tên yêu tu bị vết nứt không gian do biển động tạo ra cuốn đi mất, sắc mặt những tên yêu tu còn lại đều tái nhợt. Đây không phải việc mà dùng sức người có thể chống lại được. Cho dù đã là tu luyện tới hóa chân đỉnh thì sao chứ? Đối mặt với biển động thì cũng không có bất cứ một biện pháp an toàn nào. Sắc mặt của Diệp Mặc cũng đại biến. Hắn cũng biết được lần này mới thực sự là một trận biển động. Hắn cũng lập tức thấy được Ô Vân Trì Thanh Nhiệt đang liên tục chấn động trong cơn biển động này. Tùy thời đều có thể bị vết nứt không gian cuốn đi. Sắc mặt mấy người Tông Anh Trúc đều bị dọa tới tái nhợt. Diệp Lăng thì lo lắng kêu lên. Anh, nhanh quay lại đây đi! Diệp Mặc thì biết lúc này đi đến Ô Vân Trì Thanh Nguyệt hay đứng ở ngoài cũng không có gì khác biệt. Tương đối mà nói thì diện tích Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng lớn lại càng dễ bị vết nứt không gian cuốn đi. Huống chi giữa hắn và Ô Vân Trì Thanh Nguyệt lúc này cũng đang có một đường vết nứt không gian rất nhỏ. Lúc này thoạt nhìn chưa có vấn đề, nhưng ai có thể đảm bảo khi lao qua chúng, chúng có thể bạo phát không? Khi hắn thấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt không ngừng chấn động trong không gian biển động thì vô cùng lo lắng. Trong nháy mắt hắn liền thu hồi đại đỉnh tám cực, rồi hét với Kỳ Bằm. Kỳ tiền bối, lập tức phát động Ô Vân Trì Thanh Nguyệt toàn lực lao ra, trở về Nam An Châu. Tôi sẽ đi theo sau. Không được, em nhất định phải đợi anh đi cùng. Tống Anh Trúc vội vã kêu lên. Diệp Mặc còn chưa kịp nói gì thì một thanh âm gào rú kinh khủng đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh cao lớn tới mấy trăm trượng nhảy ra từ trong cột sóng. Không đợi cho mọi người kịp nhìn rõ ràng là thứ gì, thì một bộ móng vuốt đã dễ dàng quắp lấy một tên yêu tu siêu kiếp biến. Tên yêu tu kiếp biến còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì đã bị bộ móng vuốt khổng lồ kia xé thành thịt vụn. Lúc này thì Diệp Mặc mới nhìn rõ ràng một con yêu thú trông giống như cá lại có hai cánh cổ quái hai bên. Bên thêm còn bốn móng vuốt thật lớn. Hai cánh kia kéo dài giống như hai tấm thép vậy. Trên thân nó thì đều là những phiến màu vàng kim. Chỉ là hai phiến lân trên lưng có màu sắc vô cùng mờ nhạt. Thần thú, côn. Diệp Mặc vừa nghĩ rằng con yêu thú kia có thể chính là thần thú côn thì đã là kinh ngạc thốt lên. Quả nhiên nó là thần thú côn. Uy thế kia chỉ sợ ngay cả tu sĩ hóa chân đỉnh cũng không phải đối thủ của nó. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng thì thần thú côn lại dừng lại trên không trung, tiếp tục công kích những tên yêu tu còn lại. Mà quay sang nhìn Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, sau đó thì con thần thú kia liền gào thét liên tục, vứt bỏ yêu tu đã bị bóp nát trong móng vuốt của nó, rồi lao xuống Thanh Nguyệt. Mộng Hàn ở trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã nhận ra đây là thần thú côn, cho nên cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Trong nháy mắt thì Diệp Mặc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Con thần thú côn này tuyệt đối chính là cái con mà năm đó bị các tu sĩ vây bắt. Hai miếng vảy trên lưng của nó hẳn là mới mọc lại không lâu, cho nên màu sắc mới mờ nhạt như vậy. Hiện tại nó nhất định đã cảm thấy được trên Ô Vân Trì Thanh Nguyệt có vảy của nó, nên giận tới tím mặt. Hiểu được điều này thì Diệp Mặc cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, trực tiếp phóng xuất tử đao, dùng hết toàn bộ chân nguyên đánh ra một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Hắn tuyệt đối không thể để cho thần thú côn tóm lấy Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt được. Một khi Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt bị thần thú côn tóm được thì tất cả mọi người trên đó cũng xong đời. Sau khi phóng ra một đao, Diệp Mặc lớn tiếng kêu lên: "Tĩnh Văn, em tranh thủ thời gian giúp Kỳ Bẩm tiền bối khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành. Em hãy nhớ rằng anh có biện pháp tự bảo vệ mình. Hơn nữa, cơn chấn động dưới biển này còn đang không ngừng khuếch tán, cho nên em cũng phải nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này." Câu nói kế tiếp thì Diệp Mặc đã không còn cách nào nói tiếp. Hắn thậm chí cảm thấy ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Không đợi Tô Tĩnh Văn kịp nói câu nào, thì Kỳ Bẩm đã khống chế Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt toàn lực xông ra ngoài. Kỳ Bẩm biết Diệp Mặc không nói sai, cho dù bọn họ ở lại chỗ này cũng không giúp được gì. Hơn nữa Kỳ Bẩm cũng biết việc Diệp Mặc có tiểu thế giới. Lúc này thì bọn họ ngoại trừ lao ra khỏi khu vực biển động trở về Mặc Nguyệt Chi Thành trước, không còn bất kỳ lựa chọn nào hay hơn. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt đã được Kỳ Bẩm toàn lực điều động, lập tức chật vật lao ra một khoảng cách nhanh chóng. Mặc dù vẫn đang nằm trong khu vực biển động, nhưng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt vẫn có tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ với ảnh hưởng chấn động dưới biển thì có thể khiến Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt không thể nào đạt được tốc độ tối đa. Tử đao mang theo đao quang hồng tím đánh vào móng vuốt thần thú côn, phát ra một tiếng nổ thật lớn. Vốn không gian đang kích động không ngớt thì lại càng rung động mãnh liệt hơn. Một số vết nứt không gian đã hiển hiện rõ ràng, những vết nứt đó rất nhanh đã biến mất. Diệp Mặc bị lực phản chấn khiến cho phải nôn ra một ngụm máu tươi, lùi ra sau mấy chục thước thì mới có thể đứng vững được lại. Huyễn Vân Hoa Sơn Đao uy thế vô cùng, một khi xuất ra mà không thấy máu thì bản thân sẽ bị phản vệ. Đây cũng là lần đầu tiên Huyễn Vân Hoa Sơn Đao Diệp Mặc không thành công. Một đao vừa rồi của Diệp Mặc đánh lên cái móng vuốt thần thú côn thì chỉ để lại một vết tích màu trắng mà thôi. À! Một tiếng hét thảm thiết truyền tới, không ngờ tên yêu tu hóa chân tầng 7 kia đen đủi lại bị vết nứt không gian cuốn đi. Nhưng Diệp Mặc lúc này cũng hoàn toàn không còn tâm tư nào chú ý tới mấy tên yêu tu hóa chân. Sau khi hắn phun ra một ngụm máu, thậm chí còn không có cả thời gian trị thương, tiếp tục phóng ra tử đao. Lại là một ánh tím nữa hướng về thần thú côn. Hắn tuyệt đối không thể để cho thần thú côn thoát khỏi phạm vi công kích của mình đuổi theo Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Tuy rằng Diệp Mặc không thể khẳng định lúc này tốc độ thần thú côn có thể nhanh hơn so với Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt hay không, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Xác thực giống như suy nghĩ của Diệp Mặc, con thần thú côn kia căn bản không muốn để ý tới hắn, sau đó đánh bay Diệp Mặc lập tức đuổi theo Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt. Nhưng lúc này thì đao thứ hai Diệp Mặc lại phóng tới, lại là một lần nữa Huyễn Vân Hoa Sơn Đao. Lại một tiếng va chạm vang lên, Diệp Mặc lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Nhưng sau khi hắn phun ra một ngụm máu trên không trung thì không lùi bước nào, tiếp tục vọt trở lại đánh một đao nữa. Cái tên yêu tu hóa chân tầng 9 kia thấy Diệp Mặc dám vượt cấp đối chiến với thần thú côn cấp 10, thậm chí còn đánh theo kiểu liều mạng, thì mồ hôi lạnh của y liền ứa ra. Trên hải cung của y không ngờ lại có chủ ý với người như thế, quả thực bị điên mà. Ở nơi này, ngăn cản người ta, quả thực là tự tìm phiền phức. Loại tu sĩ điên cuồng này thì cho dù là tu sĩ hóa chân đỉnh như y cũng không thể ngăn cản. Chỉ là không đợi y kịp hối hận thì một cột sóng biển khổng lồ đã vọt đến, trực tiếp cuốn tới hướng y. Tên tu sĩ hóa chân kia lúc này bất chấp việc Diệp Mặc và thần thú côn còn đang chiến đấu, liền cấp tốc lùi ra phía sau. Có thể thấy rõ ràng, y chỉ kịp lùi lại mấy bước, đã bị một vết nứt không gian bất ngờ phát sinh, nháy mắt đã cuốn y đi mất. Diệp Mặc lúc này cũng chẳng để ý tới gì khác, đao thứ ba của hắn đã tiếp tục đánh vào móng vuốt thần thú côn. Phụt một tiếng, một tia máu tươi phun ra, Diệp Mặc liền không chút do dự nào thu lấy máu tươi kia vào một bình ngọc. Lúc này thì thần thú côn vốn một lòng muốn truy sát theo Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt rốt cục đã bị Diệp Mặc chọc giận. Ba đao của Diệp Mặc liên tục đánh vào một vị trí trên móng vuốt của nó. Không ngờ đao thứ ba còn trực tiếp khiến móng vuốt của nó bị một vết thương thật sâu. Cái này còn chưa tính, cái tên tu sĩ con kiến hôi kia còn dám thu lấy máu của nó. Điều này làm cho nó quên đi việc mảnh vảy của nó trên Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, quay đầu quắp móng vuốt về Diệp Mặc. Một chảo này phóng tới, khí thế cường đại của thần thú côn cũng đồng thời áp qua. Diệp Mặc nào dám chính diện đối kháng với thần thú côn. Nhưng Diệp Mặc cũng cảm giác được bản thân cử động có chút khó khăn. Không chỉ nói đến cử động khó khăn, mà ngay cả việc hít thở cũng khó khăn rồi. Diệp Mặc hiểu đây chính là vực của thần thú côn. Loại vực này chính là do bẩm sinh mà thành, còn hơn cả vực tu sĩ lĩnh ngộ được nhiều lắm. Hắn cũng biết được rằng mình không thể nào cho nó trói buộc được. Một khi thần thú côn trói buộc xong thì hắn xong đời. Ngoại trừ việc biến thành một đống thịt vụn dưới móng vuốt của thần thú côn thì không còn cách nào khác. Ngay khi hắn rơi vào vực của thần thú côn thì vực của hắn cũng lập tức mở rộng ra ngoài. Đại đỉnh tám cực cũng lập tức được lấy ra. Trong nháy mắt, hắn đã có thể thoát được khỏi vực của thần thú côn, đồng thời dùng vực của mình chặn lại vực của thần thú côn, tạo thành thế giằng co lẫn nhau. Rắc! Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, móng vuốt của thần thú côn đánh lên trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc thì ngay cả khi không bị một chảo này tóm được cũng phải phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của Diệp Mặc càng trở nên trắng bệch, nhưng khi hắn phát hiện đường lui của hắn là một vết nứt không gian thật lớn, thì cũng bất chấp tất cả, mạnh mẽ chuyển hướng, mang theo đại đỉnh tám cực tránh thoát đi trong đường tơ kẽ tóc. Một tiếng răng rắc vang lên, Diệp Mặc biết vì hắn cưỡng chế đột ngột chuyển hướng nên bị gãy mất hai cái xương. Diệp Mặc liền nhanh chóng lướt vào mấy viên đan dược vì thần thú côn đang lần nữa truy sát tới. Diệp Mặc thấy thần thú côn sắp đến bỗng giật mình, nhưng không hề né tránh mà nắm chặt tử đao trong tay, chờ thần thú côn lao tới. Thần thú côn thấy Diệp Mặc dám đứng đó chờ nó thì lập tức giận dữ, tốc độ tăng lên mạnh mẽ. Chỉ không tới một lần hít thở, Diệp Mặc đã bị chảo của nó bao phủ hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong miệng thần thú côn cũng phát ra một tiếng kêu phẫn nộ. Lúc này, nó khẳng định sẽ bóp chết cái tên tu sĩ kiến hôi đã nhiều lần khiêu khích, bởi vì hắn không còn chỗ nào để trốn. Nhưng ngay khi thần thú côn vào tới nơi, thì lại trở nên ngây ngần. Cái tên tu sĩ loài người kia vốn vừa rồi còn đang đứng đây, lúc này hoàn toàn không thấy đâu. Thần thú côn vô thức quay đầu nhìn chút, rõ ràng không thấy tên tu sĩ kiến hôi vừa tiến vào vết nứt không gian. Nhưng làm thế nào biến mất không thấy nữa. Không đợi cho thần thú côn kịp phản ứng, Diệp Mặc đã từ trong thế giới trang vàng vọt ra. Tử đao liên tục toàn lực đánh về thần thú côn. Song song cũng đánh ra vô số đạo lôi kiếm màu đen. Diệp Mặc quyết tâm phải lấy cái vảy cái con thú tai họa này vào trong vết nứt không gian. Thần thú côn sở dĩ dám ở ngay chỗ này động thủ với Diệp Mặc, hơn nữa còn không hề cố kỵ mà động thủ với cả Ô Vân Trì Thanh Việt. Hiển nhiên, nó có được sự mẫn cảm đối với vết nứt không gian và không gian sai lệch. Vì vậy, nó có thể không biết phía trước chính là một vết nứt không gian sao. Nhưng, cái tên tu sĩ kiến hôi vừa nãy đột nhiên biến mất khiến nó không kịp phản ứng thì lại đột nhiên xuất hiện. Cái này còn chưa tính, tên tu sĩ kiến hôi sau khi xuất hiện còn đánh ra một đao về phía nó, hơn nữa còn nhắm vào nó, đồng thời còn đánh ra nhiều tia sét khủng bố như vậy. Phải biết rằng mắt của nó chính là một điểm yếu hại đấy, sao có thể để tên tu sĩ kiến hôi kia đánh trúng. Trong nháy mắt thì thần thú côn lập tức lui lại phía sau, nhưng ngay sau khi thần thú côn tiến vào vết nứt không gian thì nó hiểu mình đã bị lừa. Cơ hồ ngay khi nó tiến vào vết nứt không gian thì liền điên cuồng gào thét, sau đó phun ra một màn xương xanh kinh khủng giống như là thực chất cuốn lấy thân thể Diệp Mặc, nháy mắt liền dẫn Diệp Mặc tiến vào khe nứt không gian. Trong nháy mắt Diệp Mặc bị cuốn theo thì đã kinh hãi vô cùng. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, thân thể hắn đã tiến vào trong vết nứt không gian. Vừa mới tiến vào vết nứt không gian thì cái cảm giác kinh khủng bị xé rách da thịt tạo tới tận xương tủy của không gian đau gió khiến cho Diệp Mặc hoảng hốt. Hắn suy nghĩ muốn lao ra khỏi khe nứt này, nhưng chỉ sau một khắc thì hắn phát hiện khe nứt đã biến mất không thấy. Diệp Mặc phản ứng cực kỳ cấp tốc. Ngay khi không còn nhìn thấy khe nứt, lúc này hắn đã đi vào trong một cái không gian hư vô hoặc là biên giới không gian. Lấy tu vi của hắn thì trong này chẳng khác nào muốn chết, cho nên hắn cũng không dám để ý tới thần thú côn nữa, nhanh chóng tiến vào thế giới trang vàng. Cho dù hắn đi ra thì cũng biết rõ ràng cái không gian này rốt cục là gì đã, nếu không không thể nào ra được. Cũng may là không chỉ có một mình hắn tiến vào trong vết nứt không gian, mà cả thần thú côn cũng bị cuốn vào. Như vậy, nó sẽ không thể nào tiếp tục truy sát Ô Vân Trì Thanh Nguyệt được. Điều này làm cho tâm tình Diệp Mặc an ổn hơn chút. Một khi thần thú côn đuổi theo Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, thì cho dù hắn muốn đi hỗ trợ cũng không làm gì được. Diệp Mặc ở trong thế giới trang vàng ổn định chút, sau đó lập tức ném ra bên ngoài một trận pháp theo dõi. Hắn muốn biết rõ ràng mình đang ở nơi đâu. Trận bàn theo dõi đã được ném ra bên ngoài. Diệp Mặc liền quan sát một chút bên trong thì chỉ thấy một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt. Có lẽ nói là một cái không gian u tối thì đúng hơn. Vì cái không gian này không những rộng vô biên vô hạn, hơn nữa không có bất kỳ sinh mệnh sống nào. Thi thoảng có thể thấy một ít vẫn thạch khổng lồ lao đi vùn vụt mà thôi. Từng đợt không gian đau gió và không gian loạn lưu bay lượn xung quanh, còn có một chút vết cát mịn, không biết là được tạo thành, từ đâu chậm chậm bay tới không trung. Về phần cái con thần thú côn bị cuốn vào cùng hắn, thì hiện tại sớm không biết đã đi đâu. Trận bàn theo dõi kia cũng không duy trì được bao lâu, thì đã bị một khoảng không gian đau gió phá tan, thoáng cái đã thành bụi phấn. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được cái thứ trước đã xé rách da thịt của hắn là gì. Chính là không gian đao gió và vô số cát mịn kia. Diệp Mặc liền liên tiếp ném ra thêm mấy cái trận bàn theo dõi bên ngoài. Từng cái trận bàn đều chỉ duy trì được trong chốc lát liền bị xé rách. Ở chỗ này, đi ra ngoài như thế nào? Diệp Mặc âm thầm kinh hãi. Qua hồi lâu thì hắn mới thử ra khỏi thế giới trăng vàng, vì hắn muốn thử một chút xem cái không gian bên ngoài kia có bao nhiêu lợi hại. Diệp Mặc chỉ vừa đứng ra bên ngoài thì đã có vô số không gian cát mịn đánh về phía hắn. Mới chỉ có một đợt đã phá tan được áo giáp bên ngoài. Còn những luồng không gian đau gió kia thì hắn không cách nào tránh thoát toàn bộ, bởi vì số lượng không gian đau gió ở đây là vô cùng nhiều. Hơn nữa, Diệp Mặc còn phát hiện ra chỗ hắn đứng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Chỗ nguy hiểm nhất chỉ là không gian đau gió dày đặc vô cùng, mà còn các loại không gian cắt mịn đang liên tục gào thét, tốc độ lại càng nguy hiểm. Thanh âm quần áo bị xé rách vang lên. Trong thời gian ngắn thì không chỉ áo giáp bên ngoài của Diệp Mặc đã không còn gì, thậm chí có chỗ đã cắt tới tận da thịt. Diệp Mặc vừa định trốn vào thế giới trăng vàng thì một sợi chỉ mảnh màu xám đen xẹt qua thắt lưng. Xoẹt một tiếng, một tia máu bắn ra ngoài, thậm chí bản thân hắn còn không cơ hội để tránh né. Diệp Mặc lại thấy thêm vài sợi chỉ màu xám đen đang phóng tới thì đâu còn dám tiếp tục ở lại đây nữa, mà ngay lập tức trở lại bên trong thế giới trăng vàng. Chỉ cần hắn chậm lại một chút, hắn sợ bản thân sẽ bị không gian những sợi chỉ mảnh kia cắt thành trăm mảnh mất. Bên trong thế giới trăng vàng thì Diệp Mặc lúc này đã khỏa thân hoàn toàn. Trên người trông chất những vết thương, nhưng lúc này hắn cũng không có ý định trị thương nào cả. Vì nếu như không có thế giới trăng vàng thì lúc này hắn sớm đã chết. Ở chỗ này thì hắn trốn ra ngoài như thế nào bây giờ? Hắn lúc này nghĩ tới cái tên Phương Ức Tông xé rách không gian lúc trước, không biết rằng y có bản lãnh gì mà có thể vượt qua loại không gian như thế này để tới một thế giới khác nữa. Cho dù sử dụng phá công phù thì như thế cũng là rất giỏi. Diệp Mặc khẳng định cho dù hắn có thể xé rách không gian thì hắn cũng không thể đi ra không gian ngoài kia mà để tìm vị trí chính xác không gian được. Cái không gian kia vốn không phải là nơi con người có thể sống. Bản thân hắn tu luyện Tam Sinh Quyết thì đã có thể coi là cao thủ trong các cao thủ. Nhưng khi đối mặt với không gian hư vô kia thì hắn thậm chí không có chút năng lực nào để chống lại. Phải là loại nhân tài như thế nào mới có thể tới cái không gian hư vô này để náu thân? Đây mới chỉ là không gian hư vô thuộc biên giới của tu chân. Nếu như không gian hư vô thuộc biên giới của tiên giới thì còn kinh khủng tới mức nào nữa? Lúc này, Diệp Mặc mới hiểu được sự lợi hại của Sở Cửu Vũ là thái quá đến mức nào. Y không ngờ có thể xé rách được cả không gian đại lục Tạc Việt, sau đó có thể đi xuyên qua không gian hư vô đến địa cầu. Đây không phải nói tới thần thông có thể xé rách không gian, mà chính là nói tới thần thông có thể hành tẩu trong cái không gian hư vô này. Hành tẩu tại cái không gian hư vô này không thể nào giống với việc vừa rồi hắn đứng im bên ngoài kia được. Đó chính là phải ở trong không gian này không ngừng tìm kiếm giới hạn. Nếu như có chút sơ suất thì kết cục chính là cái không gian này diệt sát. Mà cái chỗ hắn vừa đứng thì vẫn là có một ít không gian đao gió đơn giản mà thôi. Còn cái loại chỉ đen kia chỉ là xuất hiện một sợi. Một khi hành tẩu trong không gian này thì những cái nguy hiểm kia không chỉ tăng thêm mấy chục lần, thậm chí tăng lên cả trăm lần cũng không phải là không thể. Cái loại không gian đao gió và không gian cắt mịn dày đặc kia còn chưa tính. Cái loại màu chỉ đen kia dày đặc hơn nữa, ai có thể chống đỡ nổi chứ? Huống chi nơi này còn có vài chỗ có không gian sai lệch và vết nứt không gian. Một khi gặp phải loại tình huống đó thì chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác thì chính hắn căn bản không có cách nào để đi. Cho dù hắn có thể xé rách không gian thì cũng không thể nào ra ngoài tìm kiếm vị trí mà xé rách không gian. Không ngờ rằng mình và Sở Cửu Vũ có sự chênh lệch lớn như vậy. Diệp Mặc âm thầm thở dài. Vốn sau khi hắn có thể đánh bại Phương Ức Tông và Âm Tự thì đã tự cho rằng bản thân mình so sánh với Sở Cửu Vũ không còn quá mức chênh lệch nữa. Nhưng hiện tại thì hắn mới biết được hắn và Sở Cửu Vũ chênh lệch lớn như thế nào. Diệp Mặc lập tức lại nghĩ tới việc Sở Cửu Vũ có thể xé rách được không gian đại lục Lạc Nguyệt đi tới địa cầu. Thì vì sao y không thể xé rách không gian ở địa cầu quay trở về đại lục Lạc Nguyệt chứ? Chuyện y lấy vợ sinh con là thời gian về sau. Còn lúc mới tới địa cầu, sao y không xé rách không gian trở về đại lục Lạc Nguyệt? Dựa theo tình huống của Sở Cửu Vũ thì y chắc là căn bản không phải không muốn quay lại đại lục Lạc Nguyệt, mà do lúc đó có một tình huống phát sinh và y nhận ra mình không có cách nào lần thứ hai xé rách được không gian nữa. Có thể nói, lần đầu tiên y xé rách không gian đi tới địa cầu cũng chỉ do một lần ngẫu nhiên mà thôi. Đối với Diệp Mặc, nếu hiện tại hắn muốn xé rách không gian thì thứ nhất hắn cần nhất định phải tu luyện tới khi có năng lực đó. Thứ hai, hắn nhất định phải có bản lĩnh để tùy ý hành tẩu trong cái không gian hư vô này. Bất luận điều kiện nào thì hiện tại đều là việc vô cùng khó khăn với hắn. Diệp Mặc ngồi xuống, đồng thời hắn cũng cố gắng suy nghĩ tới khả năng khác. Lúc này thì hắn cũng đang thẳng thắn ngồi ngâm nghĩ trong thế giới trăng vàng, không đi ra ngoài nữa. Diệp Mặc lắc đầu đem cách suy nghĩ này vứt bỏ, chưa nói tới việc xé rách không gian, vì hiện tại hắn cũng chẳng dám rời khỏi thế giới trang vàng. Ở nơi như thế này thì chỉ có khả năng là tu sĩ tu luyện tới luyện thể mức tận cùng mới có thể chống đỡ được. Bỗng nhiên, Diệp Mặc lại đứng bật lên. Luyện thể? Bản thân hắn không phải có một bộ công pháp luyện thể hay sao? Vu Thần Quyết. Trước đây, khi cái tên Bàng Vĩ ở Thư viện Cửu Minh, chẳng phải mới chỉ tu luyện tới cảnh giới tiên thiên đã có thể điều động linh khí xung quanh để tấn công đối thủ hay sao? Ngay cả hắn lúc đó cũng thiếu chút nữa cũng không phải đối thủ của y. Như vậy có thể thấy được công pháp Vu Thần Quyết này tuyệt đối có chỗ bất phàm. Tuy rằng ở đây không thể nào đi ra ngoài, nhưng cũng chính là một bảo địa vô thượng để luyện thể. Bản thân Vu Thần Quyết này tuy rằng không được đầy đủ, nhưng căn bản hắn cũng không cần một bản công pháp đầy đủ. Vì hắn có thể mượn chút Vu Thần Quyết, sau đó thông qua Tam Sinh Quyết để sáng tạo cho mình một bộ công pháp tu luyện riêng biệt. Công pháp dành cho tu sĩ luyện thể ở Đại Lục Lạc Nguyệt hoàn toàn khác với công pháp Vu Thần Quyết. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt thì cấp bậc luyện thể tu sĩ chia làm 9 cảnh giới, tự xưng là Tam Cảnh Vi Sư, Lục Cảnh Thành Vương, Cửu Cảnh Ngưng Thần. Ba cảnh của cảnh sư bao gồm Cốt Cảnh, Cương Cảnh, Xương Cảnh, Sư Cảnh. Ba cảnh của Vương Cảnh chính là Hư Cảnh, Hồn Cảnh và Vương Cảnh. Ba cảnh của Thân Cảnh là Tôn Cảnh, Kiếp Cảnh và Thần Cảnh. Mà mỗi một cảnh kia cũng đều chia làm 4 kỳ, sơ, trung, hậu, viên mãn. Tại Đại Lục Lạc Nguyệt thì có rất ít người tu luyện luyện thể. Người có thể tu luyện luyện thể tới sư cảnh đã hiếm như Long Vượng Sừng Lân. Về phần tu sĩ đạt tới vương cảnh thì tới cả ngàn năm không một người. Tu sĩ luyện thể đạt tới cảnh giới trong thần cảnh cũng là trong truyền thuyết. Nguyên nhân chủ yếu là việc luyện thể rất hao tổn linh đan và tài nguyên. Hơn nữa, tu sĩ tu luyện thể trong chiến đấu cũng không thể nào so sánh bằng tu sĩ tu chân. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì tu sĩ luyện thể nhất định phải đạt tới được cấp vương cảnh thì mới có thể tăng thêm tuổi thọ cho mình. Bằng không, cho dù tu luyện tới cực hạn của sư cảnh vẫn chỉ tuổi thọ giống như người thường mà thôi. Cho nên dưới điều kiện bình thường, những tu sĩ lựa chọn việc luyện thể đều vì bản thân không có linh căn, cho nên mới đi luyện thể. Bằng không thì đâu ai nguyện ý tiêu hao thời gian tài nguyên vào việc luyện thể chứ. Tu sĩ không có linh căn, cho nên vạn bất đắc dĩ thì phải đi tu luyện thể. Hơn nữa, công pháp luyện thể cũng vô cùng khan hiếm, càng không có loại công pháp luyện thể cao cấp nào. Ở tu chân giới của Đại Lục Lạc Nguyệt, có được mấy người luyện thể tới sư cảnh thì đã là vô cùng tài giỏi. Hơn nữa, việc không có linh căn thì cũng có nghĩa là không có khả năng được lượng lớn tài nguyên đi luyện thể, càng không có khả năng tu luyện tới đẳng cấp cao. Mà cho dù tu sĩ cấp có tài nguyên tu luyện luyện thể, nhưng thực tế thì ngay cả thời gian tu chân, dài, tu nguyên, bọn họ cũng không đủ. Làm sao có ai nguyện ý lựa chọn việc luyện thể chứ? Diệp Mặc đọc qua Vu Thần Quyết một lần, lúc này hắn đã quyết định rằng sẽ đi luyện thể. Bất luận có thể xé rách được không gian hay không, thì hắn trước tiên phải đi ra được ngoài để tìm được vị trí không gian có thể xé rách cái đã. Bằng không cũng chẳng ý nghĩa. Dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, Diệp Mặc kinh ngạc phát hiện bản thân dễ dàng chuyển hóa Vu Thuần Quyết thành công pháp luyện thể riêng biệt. Hơn nữa cảnh giới thứ nhất là cốt cảnh yêu cầu là di chuyển chân nguyên theo một hướng được định trước thì cũng không có bất cứ khó khăn gì. Hắn rất dễ dàng lưu thông chân nguyên một lần qua toàn bộ kinh mạch. Như thế đã là luyện thành cảnh giới thứ nhất rồi sao? Diệp Mặc kinh ngạc thử vận chuyển chân nguyên mấy lần, nhưng vẫn cảm giác không chút gì khó khăn. Đây là vì bản thân chính là một thiên tài luyện thể, hay vì bản thân vốn đã là tu sĩ hóa chân rồi nên mới như vậy? Chẳng lẽ cảnh giới đầu tiên của cốt cảnh mà mình tu luyện có chỗ nào không đúng? Nhưng nghĩ tới đây thì chân nguyên trên người Diệp Mặc liền vận chuyển mạnh mẽ, dựa theo cốt cảnh để hình thành một vòng tuần hoàn. Hắn rất nhanh phát hiện, xung quanh thân thể mình nổi lên vòng sáng màu vàng kim nhẹ nhàng rung động. Càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là những vết thương vừa rồi khi ra ngoài đã khép lại toàn bộ. Hắn thậm chí còn không hề sử dụng bất cứ một loại đan dược nào. Diệp Mặc cảm thụ một chút vòng sáng màu vàng kim kia, trong lòng đã hiểu rõ được đây chính là cảnh giới đầu tiên của luyện thể, cốt cảnh. Nói cách khác, hắn chỉ cần sử dụng thời gian nửa nén hương thì đã là luyện thể thành công, cảnh giới đầu tiên. Sau khi hiểu được điều này, thì trong lòng hắn liền đại hỉ. Dựa theo cải tiến của tiến độ này, thì nó không chừng trong một khoảng thời gian ngắn hắn có thể thăng cấp tới cương cảnh, thậm chí cả thần cảnh cũng không phải là không được. Diệp Mặc tranh thủ thời gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào, sau đó ngồi trở lại trên linh mạch dược phương bên cạnh Khổ Trúc. Lúc này hắn cũng không tiếp tục tu luyện cảnh giới thứ hai của luyện thể, mà hắn muốn trước tiên thông qua Tam Sinh Quyết có thể tạo ra một đường công pháp luyện thể cho riêng mình, sau đó một hơi tu luyện cho xong tất cả. Chờ sau khi hắn luyện thể đại thành, hắn có thể tiếp tục tìm kiếm vùng không gian giao điểm. Còn về phần xé rách không gian, thì hắn luôn tin rằng tới khi đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Diệp Mặc còn 3 linh mạch cực phẩm và 1 linh mạch dược vương, còn linh mạch bán cực phẩm kia thì hắn không tính tới. Tuy rằng dùng linh mạch cực phẩm khống chế trận bàn thời gian lãng phí, nhưng lúc này Diệp Mặc cũng chẳng quan tâm. Ở bên ngoài trôi qua 1 tháng, thì bên trong trận bàn đã là 1 năm. Diệp Mặc lợi dụng thời gian 1 năm này thông qua Tam Sinh Quyết diễn sinh ra một bộ công pháp luyện thể mới. Bộ công pháp này được Diệp Mặc đặt tên là Tam Thần Luyện Thể Quyết, chứ không đặt là Tam Sinh, vì bộ công pháp luyện thể này có một phần công lao của Vu Thần Quyết. Diệp Mặc chưa từng nhìn thấy công pháp luyện thể, nhưng hắn biết bộ công pháp luyện thể này của mình cũng chưa thực sự hoàn thiện. Muốn hoàn thiện nó thì chỉ có cách vừa tu luyện vừa tìm ra những chỗ sai sót. Sau khi Diệp Mặc đi ra trận bàn thời gian, thì cái linh mạch kia đã bị hắn tiêu hao hết một phần lớn rồi. Có thể thấy được sự lãng phí của việc sử dụng linh mạch cực phẩm khống chế trận bàn thời gian nhiều như thế nào. Hơn nữa, sử dụng linh mạch cực phẩm cũng chỉ có thể gia tốc thời gian lên cấp 12 lần. Còn nếu như sử dụng linh thạch cực phẩm, thì Diệp Mặc đoán chừng chưa được 6 lần. Về phần dùng tiên tinh lợi hại nhất, đơn giản chỉ một chút có thể gia tốc lên gấp 100 lần. Cảnh giới thứ hai của Tam Thần Quyết luyện thể cũng chính là cương cảnh, hình thành cương khí bên ngoài cơ thể. Loại cương khí này, sau khi bao bọc lấy bên ngoài cơ thể, cho dù là một kiện pháp khí bình thường cũng không thể nào dễ dàng công phá được. Đây chính là cương cảnh. Diệp Mặc cho rằng hắn chỉ mất thời gian 1 nén nhang đã tu luyện xong cốt cảnh, thì cương cảnh cũng sẽ chỉ mất thời gian ngắn. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển Tam Thần Luyện Thể Quyết, điều động chân nguyên lưu động bắt đầu tu luyện, thì hiểu được cảnh giới thứ nhất và cảnh giới thứ hai hoàn toàn khác biệt. Hắn tốn mất 3 ngày thời gian trong tế giới tàng vàng mà cũng không chút tiến triển. Vốn là do không gian hư vô bên ngoài cho nên Diệp Mặc nghĩ tới luyện thể, cho nên lúc này khi tu luyện luyện thể trong thế giới tàng vàng không tiến bộ thì hắn liền ra khỏi thế giới tàng vàng. Hắn vừa mới ra ngoài thì không gian đau gió, xen lẫn một ít không gian loạn lưu bắt đầu xé qua người hắn. Một ít không gian cát mịn cũng bắt đầu xé rách áo của hắn. Chỉ là lần này khi áo giáp vừa xé rách một vết, không gian đau gió vẫn chưa kịp đánh vào người thì Diệp Mặc đã hình thành một luồng ánh sáng vàng kim. Chân nguyên kim quang hộ thể vừa hiện ra, không gian đau gió, không gian cát mịn đều đánh lên đó. Một loạt các tiếng động nhỏ vang lên. Sau đó, cái tầng kim quang hộ thể kia bị xé nứt. Nhưng dưới sự lưu chuyển chân nguyên của Diệp Mặc thì đảo mắt một cái đã tự động được tu bổ. Diệp Mặc thấy vậy liền đại hỉ, cái công pháp luyện thể này cũng không tệ. Hắn mới chỉ tu luyện thành cảnh giới thứ nhất đã có thể kiên trì thời gian như vậy. Nếu như là lúc trước thì sớm đã thương tích đầy mình. Diệp Mặc vừa đại hỉ đã nhìn thấy tầng kim quang hộ thể bên ngoài hoàn toàn bị phá rồi. Diệp Mặc hiểu đây không phải là do công pháp luyện thể hắn thông được, mà là cảnh giới luyện thể của hắn còn thấp. Hắn lập tức mạnh mẽ vận chuyển chân nguyên, đồng thời cho tầng kim quang hộ thể bên ngoài lần nữa hình thành, thì hắn lập tức bắt đầu tu luyện tầng thứ hai, cương cảnh. Ở ngoài không gian nguy hiểm này tu luyện cương cảnh thì Diệp Mặc rất nhanh cảm giác được sự khác biệt. Một số chỗ trên tầng kim quang hộ thể yếu đi thì chân nguyên bắt đầu tu bổ lại, tự động điều chỉnh lại những chỗ sai sót. Diệp Mặc thậm chí còn nhắm hai mắt lại, tập trung lĩnh ngộ cảnh, thậm chí thông qua cảnh để cảm nhận chân nguyên lưu chuyển của cảnh giới cương cảnh. Máu thịt và xương cốt của hắn một lần nữa được tổ hợp. Tới khi Diệp Mặc thanh tỉnh, hắn phát hiện bản thân đã ngây người bên ngoài thế giới trăng vàng một ngày, mà tầng kim quang hộ thể kia lúc này có thêm một tầng chân nguyên khí cương khí. Tầng cương khí này căn bản cũng không cần hắn khống chế đã tự động tu bổ kiên cố lại tầng kim quang hộ thể kia. Hóa ra đây chính là cương cảnh. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra. Lúc này hắn quyết định tạm thời chưa quay lại thế giới trang vàng vội vàng, mà tiếp tục ở bên này tu luyện cảnh giới thứ ba, sư cảnh. Lần tu luyện cảnh giới sư cảnh này thì lại một lần nữa hắn cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn cảm giác được tốc độ tu luyện vẫn kém hơn so với lúc tu luyện cương cảnh một chút. Ba ngày sau, Diệp Mặc vẫn dẫm chân tại chỗ không chút tiến triển với sư cảnh. Bởi vì đã có kinh nghiệm nên Diệp Mặc dứt khoát rời chỗ này, tiến tới một chỗ khác trong không gian hư vô. Hắn cảm giác không gian đau gió và không gian lạ lưu ở đây vẫn còn hơi thiếu một chút. Khi Diệp Mặc đi tới chỗ dày đặc không gian đau gió và không gian lạ lưu, hắn lập tức cảm thấy có chút áp lực. Đồng thời cũng cảm thấy được đây không chỉ là không gian đau gió và không gian lạ lưu, mà không gian cát mịn, không gian của sợi chỉ màu đen cũng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát thời gian thì tầng cương khí và kim quang hộ thể bên ngoài của hắn đã bị sứt mẻ rất nhiều. Một đường không gian đau gió xẹt qua thân thể, mang theo một đường máu tươi. Diệp Mặc hoảng hốt vừa định tiến nhập thế giới trang vàng, thì phát hiện chỗ tam thần luyện thể quyết lúc trước không thể thông qua, đang dần lưu chuyển trong kinh mạch. Chỉ trong nháy mắt thì tầng cương khí kim quang hộ thể bên ngoài đã được hình thành. Lại là một đạo không gian đau gió và không gian chỉ đen xẹt qua, khiến cương khí kim quang hộ thể bên ngoài Diệp Mặc lần nữa vỡ tan. Mà khi Diệp Mặc một lần nữa thương tích đầy mình, thì lại có một kinh mạch được đả thông, không còn trở ngại nữa. Diệp Mặc nhất thời hiểu ra rằng đây chính là phương pháp tu luyện tam thần luyện thể quyết. Trong lòng hắn lúc này cảm thấy thật hết chỗ nói, ở cái chỗ này để tu luyện sao? Cái này căn bản là tự chịu khổ mà. Tu luyện sư cảnh so với cương cảnh đã khó hơn mấy lần, nhưng dù vậy thì đến ngày thứ tư, kinh mạch của sư cảnh đã hoàn toàn được đả thông. Mà cái cương khí kim quang hộ thể lúc này càng nhạt hơn, hiển nhiên vì hiệu quả của sư cảnh hoàn toàn khác với cảnh giới đầu. Nếu như nói cốt cảnh cương cảnh từ ngoài mà vào trong, sư cảnh lại từ trong ra ngoài. Dừng lại ở chỗ này một ngày thì Diệp Mặc tiếp tục hướng tới chỗ có nhiều không gian loạn lưu hơn. Hắn phát hiện, tại cái nơi không gian hư vô này quả thực chính là nơi có điều kiện tốt nhất để tu luyện công pháp luyện thể. Không có bất cứ một nơi nào có hiệu quả luyện thể tốt như vậy. Khi Diệp Mặc đi tới nơi có không gian đau gió và không gian cát mịn càng dày đặc hơn, thì phát hiện một quy luật. Ở trong mảnh không gian hư vô này thì linh khí cũng không đều đều như nhau. Có chỗ linh khí nồng đậm, có chỗ linh khí rất loãng, thậm chí có chỗ căn bản không hề có linh khí. Phàm là nơi có linh khí loãng thì số lượng không gian đau gió và không gian loạn lưu cũng sẽ ít. Còn nơi linh khí nồng đậm thì không gian đau gió và không gian loạn lưu sẽ càng dày đặc hơn. Kinh qua những giờ phút tu luyện này, thì Diệp Mặc cũng tổng kết ra được ở trong những mảnh không gian này, lợi hại nhất cũng không phải không gian đau gió và không gian loạn lưu, mà là không gian chỉ đen, vòng xoáy không gian loạn lưu. Lợi hại nhất chính là cái không gian cát mịn mà lúc trước Diệp Mặc cho rằng nó cũng không đặc biệt lắm. Cái loại không gian cát mịn dày đặc kia trong nháy mắt có thể đem một người cắt thành từng mảnh nhỏ. Mà cái không gian chỉ đen kia thì trong nháy mắt có thể cắt đôi một người. Nếu như không phải Diệp Mặc có được thế giới trang vàng, thì cho dù hắn có diễn sinh ra được tam thần luyện thể quyết, cũng không chỉ chết một lần ở chỗ này. Về phần các dòng không gian loạn lưu và không gian xoáy không gian, còn có một số không gian lốc xoáy thì Diệp Mặc căn bản không dám tới gần. Mặc dù như thế thì ở cái mảnh không gian hư vô này vẫn là nơi có điều kiện tốt nhất tu luyện luyện thể. Diệp Mặc thậm chí hoài nghi cái tiểu thế giới đơn giản của phiến phất được Khổng Diệp tặng kia nằm trong mảnh không gian hư vô này thì căn bản sẽ bị không gian cắt mịn phá ngay lập tức. Có thể nói toàn bộ tu sĩ ở tu chân giới này có thể tu luyện ở đây giống hắn, thì số lượng tuyệt đối không vượt quá hai bàn tay. Nhưng Diệp Mặc phỏng chừng toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có một mình hắn dám ở chỗ này luyện thể thôi. Ngoài trừ hắn ra thì tu sĩ khác nếu như muốn ở chỗ này luyện thể, cảnh giới ít nhất cũng phải là hư cảnh trở lên. Hơn nữa cũng không thể đứng tu luyện ở chỗ này, bằng không chắc chắn sẽ bị không gian sát khí diệt sát. Ở chỗ hắn đang đứng thì không gian sát khí nhiều đến nỗi quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị được. Cho dù là Diệp Mặc đã có kinh nghiệm, cũng có cả tam thần luyện thể quyết và thế giới trang vàng, thì hắn cũng đã bị thương nặng tới vài chục lần. Hắn còn thiếu chút nữa đã mất một cánh tay. Còn cá một lần, cái không gian chỉ đen thiếu chút nữa đã chia hắn làm đôi. Cũng may mắn rằng những lúc đó hắn đều lập tức tiến vào thế giới trang vàng, có thể giữ được một cái mạng. Hắn sở dĩ có thể tiến vào thế giới trang vàng giữ mạng cũng không phải đó là vì hắn phản ứng nhanh, mà vì hắn có cảm ứng với nguy hiểm rất tốt. Lần trước cái không gian chỉ đen kia tiến tới thì hắn đã cảm giác được nguy hiểm, cho nên lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Nhưng đã thiếu chút nữa thì toi. Cho nên có thể thấy được cái không gian hư vô này kinh khủng như thế nào. Nếu như không phải vì muốn mau chóng luyện thể đến cảnh giới cao cấp, thì để đi ra ngoài, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không dám liều mạng như vậy. Bởi vì hắn biết nếu hiện tại không liều mạng, thì chỉ một thời gian ngắn nữa, cho dù hắn có muốn liều mạng cũng vĩnh viễn không thể nào tiến bộ được. Ở trong không gian hư vô này, luyện thể vốn chính là việc dùng mạng mà đổi mạng. Đã trải qua vô số lần nguy hiểm, cũng liên tục cố gắng luyện thể, nên tu vi luyện thể của hắn cũng dần đề cao, mà số lần hắn bị thương càng ngày càng ít. Đôi khi hắn chỉ cảm nhận có chút nguy hiểm, căn bản cũng không quá lo lắng, vì lúc ấy hắn sẽ lập tức tiến vào thế giới trang vàng. Lại một tháng qua đi, Diệp Mặc đột phá hư cảnh ở một chỗ càng dày đặc không gian đao gió và không gian loạn lưu hơn. Bắt đầu tu luyện tới cảnh giới thứ 5 của tam thần luyện thể quyết, hồn cảnh. Sau khi tới hồn cảnh thì Diệp Mặc mới chính thức cảm thấy có chút an toàn ở mảnh không gian hư vô này. Cho dù không cần cảm giác được bằng trực giác của mình thì hắn có thể thông qua hồn cảnh cảm nhận nguy cơ trong không gian. Huống chi, sau khi hắn thăng cấp hồn cảnh thì không gian đoạn lưu bình thường đối với hắn đã không hoàn toàn cần phải né tránh nữa. Hiện giờ mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân đều sẽ hình thành một tầng cương khí phòng hộ, vô hình. Còn cái tầng kim quang hộ thể mờ nhạt kia thì đã hoàn toàn dung nhập vào da thịt của hắn. Công năng phòng hộ của hồn cảnh mặc dù có chút giống với vực, nhưng thực chất thì hoàn toàn khác biệt. Vì tầng phòng hộ của luyện thể thì chỉ có thể tiến về bảo vệ cơ thể hắn, chứ không thể thấy được và cũng không thể kéo dài ra. Hiện giờ không gian đau gió bình thường đối với tầng phòng hộ hồn cảnh của hắn đã hoàn toàn không có hiệu quả. Lúc này thì luyện thể Diệp Mặc đã dần dần hướng tới nguyên thần, đồng thời nguyên thần cũng đã được một tầng phòng hộ nhất định. Mà thỉnh thoảng, một số không gian cát mịn và không gian hắc tuyến mạnh mẽ phá rách tầng phòng hộ, hồn cảnh thì cũng sẽ bị da thịt đã ngưng hóa của Diệp Mặc ngăn trở. Cho dù đỡ không được, thì trong thời gian này Diệp Mặc cũng có đủ thời gian để thoát đi. Cho nên mới nói, sau khi luyện thể tới hồn cảnh, thì Diệp Mặc có chút cảm giác an toàn khi ở trong không gian hư vô này. Chào các bạn nhé, chúng ta vừa theo dõi xong hết tập 338. Đêm qua, chào bạn Dương Thủy nhá, đêm qua không hái rau đi bán nhỉ? Không bạn ạ, hết rau rồi. Chào bạn Đặng Võ Như Ý nhá, chào bạn Hưng Đặng, chào Hoàng Neo nhá, chào Thanh Miễn nhá. Chào Hùng Ngọc Đỗ nha. Mình cũng muốn làm hai tập nhưng mà thời gian nó không cho phép với bạn. Nói chung là mình cũng muốn lắm nhưng mà nó không cho phép. Chung là mình cũng bận lắm, còn việc khác nữa nên là cũng không thể mà làm được nhiều quá, quý vị thông cảm giúp mình nhé. Ok. Thôi bây giờ mình xin phép được họp nhé. Chào quý vị.